Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 285, tuyệt vọng. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương một mực bị giam tại Thiên Lao. Không người hỏi thăm, như là từ nay về sau bị người quên lãng giống như. Mỗi một ngày, vừa nghe đến một chút động tĩnh, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều sẽ nhanh chóng nhìn về phía Thiên Lao cánh cửa. Thời gian từng giờ từng phút mà đi qua, lại không có bất kỳ người nào hồi ứng hai người chờ mong. Mộ Hàm Hương mỗi ngày luôn sẽ có hai câu. Một câu, chúng ta tin tức đã truyền đạt cho vị tướng quân kia. Bọn hắn khẳng định tại chuẩn bị sẵn sàng, cho nên không còn thời gian phản ứng chúng ta. Hai câu, bây giờ lập tức muốn đi vào mùa đông. Tư Viễn nhất định mặc quần áo tử tế. Trình Thanh Hàn phía trước đều có chút mờ mịt ứng đối đây hết thảy. Thời gian đã qua nửa tháng, từ hai người tiến vào Thiên Lao, hắn đã liệu định bên ngoài đã xuất hiện biến cố. Chỉ là, bây giờ hắn cùng Mộ Hàm Hương kinh mạch đều đã bị phong ấn. Hắn cũng vô pháp thao túng khôi lỗi đi trước Thiên Lao dò xét một phen. Hắn chỉ có thể đem lỗ tai dựa vào trên mặt đất, nghe mặt đất truyền đến tiếng bước chân, do đó đoán được Thiên Lao bên ngoài gần nhất người đến càng ngày càng nhiều. Lúc này, Mộ Hàm Hương một bên tại đan sen một kiện tiểu y phục, vừa nhìn Thiên Lao cửa phòng miệng nói: "Phu quân, cực hàn chi địa tình báo đã triệt để truyền tới đại hoang chi địa mỗi một góc. Tất cả mọi người tại chuẩn bị lấy chiến đấu. Không biết Thiên Cơ Tông những người kia tại chuẩn bị lúc chiến đấu, có người hay không chiếu cố tốt Tư Viễn?" Thiên lạnh quá, Tư Viễn xuyên có nhân che lưng không có. Trình Thanh Hàn đem lỗ tai từ đất mặt rời đi. Hôm nay, Thiên Lao bên ngoài nhân số lại cách lấy nhà tù. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương trong con ngươi hơi đau đau. Há hốc mồm, Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Tiểu Hương Hương, người cũng đi qua những địa phương kia à?" Mộ Hàm Hương lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trình Thanh Hàn buồn bã nói: "Đi qua rất nhiều nơi. Mấy năm nay bị đuổi giết, trằn trọc các nơi, hầu như chỗ nào đều đi qua. Lần này chúng ta thành thân xong, ta mang ngươi đem Đại Hạ quốc cùng Đại La quốc mỗi một góc đều đi khắp thế nào?" Trình Thanh Hàn hỏi. Mộ Hàm Hương mơ hồ có chút yêu thích và ngưỡng mộ, lại nói: "Có thể hài tử muốn xuất sinh, không có việc gì, đến lúc đó ta tìm kỹ thái y một đường theo, chúng ta một đường vừa đi vừa nghỉ. Mỗi một cái trấn nhỏ, mỗi một tòa thành trì, chúng ta đều tại nơi đó sinh hoạt vài ngày, thể hội một chút nơi đó phong thổ." Trình Thanh Hàn cười nói. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt xẹt qua mỉm cười nói: "Được, đầu tiên, ta muốn đi Đào Hoa Lâm, còn nhớ rõ sao?" Trình Thanh Hàn hỏi, một tia thẹn thùng leo lên Mộ Hàm Hương mặt cười. Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng gật đầu. Nơi đó là nàng nguyên bản chân chính quyết định tiếp thu Trình Thanh Hàn địa phương. "Còn nhớ rõ nơi đó rửa chân thơ sao?" Trình Thanh Hàn phảng phất cũng trở về Đào Hoa Lâm tình hình. Ngâm sướng, một rửa chân, nhất tương ngộ, Phật tiền trăm năm kiếp này gặp. Hai rửa chân, lưỡng thế tình, phu thê đồng tâm sinh tử hứa. Ba rửa chân, tam sinh duyên, duyên khiên muôn đời chim liền cánh. Trong Thiên Lao vọng lại lấy Trình Thanh Hàn tiếng ca. Mộ Hàm Hương xa xa ngắm nhìn hắn, khóe miệng chứa đựng vui vẻ, trong miệng theo nhẹ nhàng cùng. Kẹt kẹt, Thiên Lao đại môn đột nhiên mở ra. Hai hàng quần áo khải giáp đạo giả xuất hiện ở cửa lao miệng. Mộ Hàm Hương vội vàng đứng lên. Cánh cửa, một người mặc bạch sắc kiếm bào nữ tử đi tới. Tạ Lệ Nhàn vẻ mặt lạnh như băng đi tới. Mộ Hàm Hương trên mặt nhất thời nhất biến. Tạ Lệ Nhàn quét nhìn liếc mắt Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn, cuối cùng ánh mắt rơi vào mặt không chút thay đổi Trình Thanh Hàn trên người. Trong con ngươi sát ý nghiêm nghị, hướng phía sau hai hàng đạo giả vẫy tay. Hai hàng đạo giả đi nhanh đi lên, đem Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đặt đi ra. "Đừng sợ." Trình Thanh Hàn nhìn lấy bị đặt đi ra Mộ Hàm Hương đạo: "Tiểu Hương Hương, đừng sợ." Mộ Hàm Hương trùng điệp gật đầu. Hai hàng đạo giả áp lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ra thiên lao. Nhiều lần quay vòng, đi tới trên đường phố. Bắc Minh chi địa vẫn là như vậy lạnh lẽo. Bầu trời bay hoa tuyết. Hai người vừa mới vừa ra thiên lao. Chỉ thấy ven đường vây quanh vô số dân chúng cùng đạo giả. Đao phủ, giết bọn hắn. Giết cái này đối gian phu. Độc ác người a, vì sao giết nhiều người như vậy? Nhiều cao thủ như vậy chết ở trong tay bọn họ. Đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Vô số tạp vật ném quá đến. Hai hàng đạo giả đem Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương bảo hộ ở hai đội bên trong. Hai người như trước bị đập được máu me đầm đìa. Trình Thanh Hàn thường thường đĩa. Mà, quay đầu qua, nhìn lấy Mộ Hàm Hương băng lãnh nghiêm mặt cúi đầu đi tới. Cảm giác mình lòng đang rỉ máu. Nhường hắn thở phào một cái đúng. Rất nhanh hai người liền đi hết đường phố. Đi tới một cái trên quảng trường. Quảng trường bốn phía vây quanh rậm rạp đoàn người. Tại quảng trường ngay chính giữa phía trên. Ngồi các màu nhìn ung dung người giàu sang bầy. Đi tới trên quảng trường. Tất cả mọi người bầy đều dừng lại. Chỉ ở dưới quảng trường phương chửi bậy lấy. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương bị hai hàng đạo giả áp lấy đi lên quảng trường. Dẫn đầu một ông già đứng lên. Hai tay giơ lên. Huyên náo tiếng chửi rủa nhất tề dừng lại. Lão nhân rất hài lòng loại trạng thái này. Hướng dưới quảng trường phương số lượng hàng trăm ngàn đoàn người gật đầu. Sau đó đối Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói. Bắc Minh chi địa chưa bao giờ xuất hiện qua thịnh huống như thế. Không, đừng nói Bắc Minh chi địa. Coi như toàn bộ đại hoang. Cũng chính là tiền triều Thương diệt vong thời điểm. Đánh chết Bắc Minh chi vương xuất hiện qua loại cục diện này. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Nhất tề nhìn về phía lão nhân. Lão nhân nói. Các ngươi có biết lão phu là ai? Gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều trầm mặc. Lão nhân nói. Lão phu là Bắc Hán vương Thất Chu Quính. Tiền triều Thương Thái Úy. Đều câm điếc. Đao phủ. Chu Thái Úy tại hỏi các ngươi. Các ngươi cũng dám không đáp. Bọn hắn người như thế. Cũng đừng cho bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp phân thây. Đây chính là hơn 1000 tên cao thủ a. Thậm chí còn có Trương Khuyết tiền bối. Mộ Dung Hữu Hòa tiền bối cùng Tạ Khánh tiền bối các loại. Chờ. Cao thủ tuyệt đỉnh trong hàng. Ông trời ơi. Tiền bối loại này cao nhân. Vậy mà lại chết tại cái này loại tiểu nhân trong tay. Đoàn người gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương như trước không đáp lời. Từng cái tức giận mắng liên tục. Chu Quính lần nữa giơ hai tay lên. Đối Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương nói. Nhìn một chút dưới đài. Nơi này chính là tích lũy đại hoang có thể tới tất cả cao thủ. Trừ các ngươi Thiên Cơ Tông trong lúc chạy trốn bên ngoài. Tất cả mọi người đi tới nơi này. Chính là muốn nghe một chút các ngươi vì sao làm như vậy. Tạ Khánh tiền bối là bực nào cao nhân. Dĩ nhiên cũng chôn vùi tại các ngươi loại này bọn đạo trích chi đồ trong tay. Trình Thanh Hàn cau mày. Mộ Hàm Hương sắc mặt ảm đạm. Vội la lên. Thiên Cơ Tông trong lúc chạy trốn. Cái kia Tư Viễn đâu? Tư Viễn có chuyện gì hay không? Câm miệng. Một gã đạo giả một quyền nện ở Mộ Hàm Hương phần bụng. Mộ Hàm Hương nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. Trình Thanh Hàn ánh mắt sắp nứt. Gầm thét tiến lên. Liền muốn một cước bay đạp ra ngoài. Mấy cái đạo giả gắt gao đem Trình Thanh Hàn đè xuống đất. Ngươi còn dám đánh nàng. Ta giết chết ngươi. Trình Thanh Hàn hai mắt mạo hiểm tơ máu. Tròng mắt hầu như từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Căm tức nhìn tên kia đạo giả. Tên kia đạo giả cười lạnh một tiếng nói. Giết chết ta. Trước xem các ngươi một chút có thể hay không còn sống. Trình Thanh Hàn chợt quay đầu. Âm u nhìn về phía Chu Quính nói. Đúng, là ta giết Chu Quính. Ta còn biết rõ cực hàn chi địa bất tử chi mật là cái gì. Các ngươi không muốn biết sao? Phu quân, Mộ Hàm Hương khóe miệng chảy tiên huyết. Vẻ mặt khó tin mà nhìn xem Mộ Hàm Hương. Chu Quính con ngươi kịch rúc. Phía sau hắn, tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên. Dưới quảng trường phương, sở hữu đạo giả cùng cao thủ tất cả câm miệng. Từng cái hừng hực ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Một lúc lâu, Chu Quính tay phải run rẩy vuốt ve chòm râu. đè nén kích động đối Trình Thanh Hàn nói. Người nói, cực hàn chi địa bất tử chi mật là cái gì? Cái kia sinh mệnh chi lực là thế nào luyện chế mà thành? Chỉ cần ngươi toàn bộ nói ra, chúng ta hôm nay liền cho các ngươi một cái chết tử tế pháp. Trình Thanh Hàn lạnh nhạt mắt thấy, hướng đem chính mình đặt ở mặt đất mấy cái đạo già. Chu Quỳnh thấy thế, vội vàng quát lớn bọn hắn đạo. Nhanh, buông ra, nhường hắn nói. Mấy cái đạo giả buông ra Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn đứng lên, đi tới tên kia đạo giả bên người. Một quyền nện ở trên mặt hắn. Tên kia đạo giả căm tức nhìn Trình Thanh Hàn, liền muốn thu tay. Trình Thanh Hàn một cái tát lần nữa vỗ xuống đi. Cười lạnh nói, người chỉ cần hồi một chút tay. Hôm nay chính là đem ta phân thây. Cũng đừng nghĩ vấn đạo bất luận cái gì về bất tử chi mật sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.